Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, sắp chết mang bệnh kinh hãi ngồi dậy. Nghe nói như thế, Thanh Thiển khóc nước mắt như mưa, trong đầu không ngừng não bổ lên trước mặt người sư đệ này hơn 10 năm bên trong bị cực khổ. Bao nhiêu tốt một cái người, không nghĩ tới lại bởi vì chính mình bản thân bị trọng thương. Vừa nghĩ cái này, Thanh Thiển lau nước mắt, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Trần sư đệ, yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi đưa đến Vô Tâm Tông đi. Lẩm bẩm nói nhỏ một câu, Thanh Thiển đem Trần Trầm vác tại trên lưng, hướng xa xa bay đi. Các loại triệt để thoát ly chiến trường, cũng không thấy được ma môn truy binh phía sau. Thanh Thiển lấy ra một cái truyền tin lệnh bài. Phụ thân, ta trốn ra được. Truyền tin lệnh bài bên kia rất nhanh truyền đến vô cùng kích động trả lời. Nữ nhi ngoan, ngươi vậy mà trốn ra được. Thật sự là quá tốt. Ngươi hiện tại ở đâu đây? Ta đi tiếp ứng ngươi. Nói đến đây, bên kia ngừng lại một chút. Mà thôi, ta bây giờ bản thân bị trọng thương. Vô Tâm Tông người không cho ta ra ngoài, vẫn là ta chỉ dẫn ngươi tới a. Ghi nhớ kỹ, trên đường nhất định muốn cẩn thận. Ân, Thanh Thiển trả lời một câu, tiếp đó thu hồi đưa tin lệnh bài. Không biết đi qua bao lâu, trời dần dần đen xuống tới, bị Thanh Thiển sau lưng Trần Trầm đều có chút bắt gấp. Cái này thánh nữ quá thực tế. Một bên bay lại một bên chuyển vận linh lực cho chính mình. Nguyên bản trúc cơ kỳ liền bay chậm, bây giờ ngược lại tốt, bay càng chậm hơn, thậm chí có mấy lần kém chút bởi vì linh lực chưa tới. Theo trên trời rơi xuống đến, Trần sư đệ, ngươi yên tâm, ngươi cứu ta một mạng, ta nhất định sẽ không vứt bỏ ngươi. Thanh Thiển sắc mặt trắng bệch, theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược nuốt xuống. Lúc này nàng đã có phần 10 điểm chật vật. Sau lưng một đại nam nhân bay đã hơn nửa ngày, lại thêm phía trước tại ma môn tâm cảnh nhận lấy ảnh hưởng, để nàng thể xác tinh thần đều mệt. Giờ phút này nàng không có té xỉu tại chỗ, đã tính kiên cường, khôi phục một chút linh lực. Thanh Thiển lại lần nữa hướng phía chỉ dẫn phương hướng bay đi. Cái kia phi hành quỹ tích lảo đảo, rõ ràng toàn bộ nhờ nghị lực đang kiên trì. Nhìn xem dưới thân cái này xỏa bạch điềm, Trần Trầm trong lòng cũng có chút băn khoăn. Xét đến cùng, hắn vẫn là một cái thiện lương người, chỉ ít chính hắn thì cho là như vậy. Chờ hai nước chi loạn bình định, ta liền yên tâm làm một người tốt, cũng không tiếp tục thương thiên hại lý. Trần Trầm ở trong lòng yên lặng phát thệ. Đêm dần khuya, Thanh Thiển rốt cục đứng tại một chỗ hoang vu bên trong dãy núi. Vùng núi này không có một ngọn cỏ, tĩnh mịch một mảnh. Thanh Thiển cũng là lấy ra đưa tin lệnh bài nói, phụ thân, ta đến chỗ rồi. Nghe nói như thế, Trần Trầm trong lòng lộp bộp một tiếng, hôn mê càng triệt để. Sau một lát, trong không khí linh khí đột nhiên chấn động lên, ngay sau đó hư không bên trong vậy mà xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Một tên mặc Vô Tâm Tông phục sức đệ tử theo quang môn bên trong đi ra, thấy Thanh Linh Tông thành nữ cõng ở sau lưng một người. Vô Tâm Tông đệ tử nhíu mày, lạnh lùng nói, ta Vô Tâm Tông không tiếp nhận bất luận cái gì ngoại nhân. Nghe nói như thế, Thanh Thiển vội vàng nói, hắn là các người Vô Tâm Tông người, biệt hiệu 95.427, một mực tiềm phục tại trong ma môn, lần này cũng là hắn cứu ta đi ra. Cái kia Vô Tâm Tông đệ tử nghe đến đây có chút do dự. Vô Tâm Tông xác thực có đệ tử tiềm phục tại ma môn, có thể những người này tài liệu đều là tuyệt đối giữ bí mật. Đừng nói là hắn, liền ngay cả một ít trưởng lão cũng không biết. Hắn thật là các ngươi Vô Tâm Tông người, làm cứu ta, không tiếc bạo lộ thân phận, thậm chí bản thân bị trọng thương. Thanh Thiển gấp nhanh hơn khóc, nếu như Vô Tâm Tông không cho Trần Sư Đệ đi vào, Trần Sư Đệ chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia Vô Tâm Tông đệ tử nghe đến đây không nói hai lời liền tóm lấy Trần Trầm cổ tay cảm ứng một phen, đan điền bị hủy, phế nhân một cái, ta Vô Tâm Tông không cần phế nhân. Thanh Thiển nghe vậy trong lòng thật lạnh thật lạnh. Truyền văn Vô Tâm Tông người đại bộ phận lãnh khốc vô tình. Bây giờ nàng xem như thấy được, cho dù là tiềm phục tại Ma Môn hơn 10 năm đệ tử, một khi bị phế, Vô Tâm Tông cũng sẽ quả quyết vứt bỏ. Vị sư huynh này, ta cầu ngươi để cho ta tại dẫn hắn đi vào, cho cha ta cứu chữa một cái. Hắn dù sao cứu mạng ta. Thanh Thiển một bên nói một bên theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái ngọc bội. Ngọc bội kia toàn thân từ linh thạch trung phẩm cấu thành. Phía trên điêu khắc cực kỳ phức tạp hoa văn, xem xét liền giá trị không ít. Nhìn thấy ngọc bội kia, cái kia Vô Tâm Tông đệ tử cười khẽ một tiếng nói: "Tốt a, bất quá chỉ có thể muốn một ngày. Trong vòng một ngày, trừ phi có trưởng lão tới nhận cái này đệ tử, không phải vậy liền phải đuổi ra ngoài." Nói xong lời này, hắn tiếp nhận ngọc bội trực tiếp đeo ở bên hông mình. Tiếp đó nhường ra một cái thân vị, một tên phế nhân mà thôi, còn không đến mức tại Vô Tâm Tông bên trong quấy lên sóng gió. Thanh Thiển thấy cái này tranh thủ thời gian mang theo Trần Trầm tiến vào quang môn bên trong. Sau đó quang môn dần dần biến mất, hoang vu sơn mạch lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, phảng phất cái gì cũng không có xuất hiện qua. Vô Tâm Tông không khí thật sự rất thơm ngọt. Trần Trầm hít sâu một hơi, thần tình dần dần tà ác. Cái này Vô Tâm Tông bên trong quả thực như cùng một mảnh tiên cung, đủ loại cao đại thượng kiến trúc liên miên bất tuyệt. Chỉ luận kiến trúc diện tích e rằng có Thiên Vân Tông không chỉ gấp 2. Càng mấu chốt là nơi này linh khí cũng cực kỳ nồng đậm, viễn siêu Thiên Vân Tông cùng quốc đô. Hệ thống, phụ cận có giá trị hay không không ít đồ vật? Có, bên trái 3 mét linh thạch gạch. Hệ thống, chấm ngoặc kép, một đường hỏi thăm nữa. Cái này Vô Tâm Tông có thể nói khắp nơi là bảo. Trần Trầm nội tâm bắt đầu bành trướng. Hắn để sư phụ Tiêu Vô Ưu trợ giúp Bạch Hổ Tông mấy cái tông môn, lại để cho Ma Môn đại quân Bắc Thượng đối Thần Phong Môn làm áp lực. Giờ đây Vô Tâm Tông trọn vẹn có 9 vị Nguyên Anh cường giả bên ngoài chinh chiến. Phải biết, trước đó, Vô Tâm Tông bên ngoài tổng cộng cũng là 8 tên Nguyên Anh cường giả. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này trong tông môn 89 phần 10 không có Nguyên Anh tồn tại. Mà Vô Tâm Tông siêu cường hộ tông đại trận cũng cho bọn hắn lực lượng phái ra tất cả Nguyên Anh cường giả. Nếu như Trần Trầm không nhìn lầm, cái kia hộ tông trận pháp bình phong ít nhất phải so Thanh Linh Tông mạnh gấp 5-6 lần. Cho dù Nguyên Anh cường giả cũng không cách nào phá vỡ. Chớ nói chi là bên ngoài còn có một tầng ẩn nấp huyễn trận, đem Vô Tâm Tông hoàn toàn ẩn giấu đi. Cái này Vô Tâm Tông đến cùng chỗ nào tới nhiều linh thạch như vậy quanh năm duy trì dạng này trận pháp? Trần Trầm trong lòng sợ hãi thán phục. Trong bất chi bất giác Thanh Thiển đã đem hắn cõng đến một chỗ trong sân. Viện này hạ xuống cửa ra vào có kết đan cường giả thủ hộ, để Trần Trầm trong lòng rất gấp gáp. Nữ nhi ngoan, vừa mới tiến viện lạc, Thanh Hành liền đi ra. Thấy Thanh Thiển lông tóc không tổn hao gì, hắn là nước mắt tuôn đầy mặt. Có trời mới biết nghe được Ma Môn loại kia uy hiếp thời điểm hắn là dạng gì tâm tình. Nếu như không phải hắn tu vi cao thâm, e rằng tại chỗ liền phải tẩu hỏa nhập ma. Phụ thân, đều là vị sư đệ này cứu ta, ngươi xem một chút hắn còn có thể cứu sao? Thanh Thiển chỉ Trần Trầm, vẻ mặt đều là khẩn cầu thần sắc. Thanh Hành thấy cái này cũng là mặt lộ đắng chát, vô ý thức nhìn một chút viện lạc cửa ra vào cái kia Vô Tâm Tông kết đan tu sĩ. Nói khẽ, ta bản thân bị trọng thương, giờ đây toàn thân linh khí đã điều động không được. Cái này sao có thể? Thanh Thiển lên tiếng kinh hô. Thanh Hành cũng là không nói thêm gì nữa, mà là đem nữ nhi kéo vào trong nhà, lẩm bẩm nói, Vô Tâm Tông phong ta hơn phân nửa tu vi, để cho ta tại trong vòng một ngày giao ra Thanh Linh Quyết. Cái gì? Thanh Thiển thần sắc chấn kinh. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa phụ thân là bị giam lỏng ở chỗ này sao? Té xỉu Trần Trầm cũng là không nói. Mình bị giam lỏng, lại để nữ nhi tới. Người đàng hoàng này phụ thân quả nhiên cũng không thông minh. Ta Thanh Linh Tông Sơn Môn bị chiếm, đã triệt để không còn giá trị lợi dụng. Vô Tâm Tông muốn trực tiếp đoạt chúng ta chấn phái tuyệt học. Tiếp đó chính mình bồi dưỡng chuyên công giải độc trị liệu tu sĩ. Cái này cũng rất bình thường. Dù sao Vô Tâm Tông từ trước đến nay liền là hành sự như vậy. Theo không nể tình, Thanh Hành thở dài, thần tình có chút hiu quạnh. Cái này trong loạn thế, như Thanh Linh Tông loại tông phái này chỉ có phụ thuộc Cường Tông mới có thể sinh tồn. Phía trước phụ thuộc Vô Tâm Tông, cũng là hành động bất đắc dĩ. Không nghĩ tới hôm nay bị người lợi dụng xong, liền bị đá một cái bay ra ngoài. Bất quá một lát sau, hắn lại bình thường trở lại. Nữ nhi ngoan, ngươi không có việc gì liền tốt. Nguyên bản ta là chuẩn bị mang theo Thanh Linh Quyết đi chết. Ngươi đã sống sót, cái kia cũng không cần phải. Cùng lắm thì đem Thanh Linh Quyết giao cho bọn hắn tốt. Ngày sau chúng ta cha con rời đi cái này hai nước địa phương. Đi địa phương khác tế thế cứu nhân, ta đều nghe phụ thân. Phụ thân, ngươi xem trước một chút Trần Sư Đệ. Tuy là Vô Tâm Tông không là đồ tốt, nhưng Thanh Thiển vẫn là vô ý thức đem cứu mình Trần Sư Đệ cùng Vô Tâm Tông đã phân biệt ra. Thanh Hành nghe vậy bắt đầu nói Trần Trầm bắt mạch, cũng không lâu lắm liền nhìn ra cái này người thật giống như không có vấn đề gì. Hắn không có gì đáng ngại. Chỉ là đan điền bị phế, khả năng xung kích đến ngũ tạng lục phủ. Ta chỗ này có hai cái hóa thương đan, phục dụng phía sau nghỉ ngơi một chút, hẳn là liền có thể không sao. Thanh Hành một bên nói một bên theo tùy thân bình thuốc bên trong lấy ra hai viên đan dược cho Trần Trầm đút xuống dưới. Thấy Trần Trầm sắc mặt dần dần hồng nhuận phơn phớt, Thanh Thiển thần tình có chút phức tạp. Vô Tâm Tông người như thế vô tình, không biết rõ người sư đệ này thấy hắn sư phụ phía sau, có thể hay không không chiếm được sư phụ tán thành. Nghĩ tới đây, nàng không nhịn được có chút lo lắng. Đêm hôm khuya khoát, mệt mỏi một ngày Thanh Thiển sớm đã ngủ. Thanh Hành phía trước thời gian lo lắng nữ nhi an nguy, giờ đây bỗng nhiên buông lỏng, hiếm thấy tiến vào mộng đẹp. Đúng lúc này, thiên phòng bên trong Trần Trầm sắp chết mang bệnh kinh hãi ngồi dậy. Ánh mắt cũng biến thành lăng lệ dị thường. Nhìn về phía ngoài cửa một cái không trung. Kình Thiên, đừng lẩn trốn nữa. Nên khởi công, lần này chúng ta làm một vố lớn. Không trói người, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN